Bảng quy tắc của cô con dâu chưa vào cửa. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo công ty của Chu Hào là bạn học cũ của tôi. Dạo gần đây đặc biệt mời tôi ăn cơm. Khi thấy tôi, biểu hiện của anh ta có phần ngượng ngùng. Anh ta nói Chu Hào vốn dĩ đã không tích cực làm việc. Gần đây càng hay phạm lỗi, khiến đồng nghiệp rất không hài lòng. Hiện tại hiệu quả kinh tế kém, công ty quyết định sa thải Chu Hào. Anh ta cảm thấy áy náy, muốn thông báo trước cho tôi. Tôi không quan tâm, vẫy tay, anh đã làm những gì cần làm rồi. Đứa trẻ này những năm qua rất nhờ sự chăm sóc của anh. Yên tâm, hãy cứ sa thải nó đi. Không sao đâu, thanh niên mà, cần ra ngoài rèn luyện nhiều một chút. Bạn học cũ thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải, gia cảnh của các bạn, đứa trẻ này như thế nào cũng sẽ không quá tệ. Đúng vậy, chúng tôi đã cố gắng cả đời, chỉ mong con cái có một cuộc sống ổn định. Đáng tiếc, không thể ngăn cản nó tự phá hoại chính mình. 20 sau nửa tháng sống yên tĩnh, Chu Hào lại đầy vẻ oai phong, dẫn theo Xuân Hiểu Thúy đến nhà. Đây là giấy tờ từ bệnh viện, vợ con đã có thai. Xuân Hiểu Thúy xoa bụng, như thể đã mang thai được 10 tháng. Những điều gì đã nói lần trước, giờ đến lúc thực hiện rồi chứ. Còn nữa, trước đây chỉ thảo luận về việc kết hôn. Giờ đã có thai, tôi còn một số yêu cầu khác. Tôi và chồng nhìn nhau, bình tĩnh gật đầu với cô ta. Cô nói đi, trung tâm chăm sóc sau sinh tôi đã chọn xong. Phải là gói tốt nhất. Một tháng 128.000, tôi cần ít nhất 2 tháng ở đó. Nếu sinh con gái, các người phải thưởng cho tôi 50 vạn. Trà sữa tiên sinh, nếu sinh con trai, tôi cần 100 vạn. Sinh xong, cần phải có một bảo mẫu toàn thời gian để chăm sóc em bé. Còn về việc nhà, chỉ cần dì giúp một chút là được. Dù sao cũng cần có người chăm sóc trong nhà. Mà người nhà của mình thì vẫn chu đáo hơn. Chu Hào mặt mày đầy vẻ hạnh phúc, vuốt ve bụng Xuân Hiểu Thúy, không ngừng gật đầu. Đúng rồi, vợ nói đúng lắm, cần phải vậy, không có vấn đề gì. Tôi mở tài liệu trên bàn ra, lần lượt đưa cho họ xem. Thật trùng hợp, tôi cũng có chuyện muốn thông báo cho các người. Đây là giấy ly hôn. Tôi và bố của anh đã ly hôn rồi. Đây là di chúc của tôi. Tất cả tài sản sau khi tôi qua đời sẽ được quyên góp cho viện dưỡng lão của thành phố. Tất nhiên, công việc hậu sự của tôi sẽ do họ hoàn toàn phụ trách. Không cần các người phải lo lắng. Chu Hào sững sờ, hoảng hốt đứng dậy, không còn vẻ tự mãn như trước. Tôi không tin, mẹ nói bậy, các người chỉ có một mình tôi là con trai. Tiền không cho tôi thì cho ai? Đúng rồi, còn bà nội sẽ không đồng ý đâu. Cách chương.